Chương 421, tái chiến ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ. Hôn đản mắt thấy nạ rủ tổ vào tới, ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ không khỏi một tiếng tức giận mắng. Tuy nhiên, tự thân động tác cũng là không một chút nào chậm, trong nháy mắt, toàn thân lôi điện lấp lóe, lôi độn hộ giáp mắt thấy mở ra, thân ảnh, trong nháy mắt, hóa thành một đạo lôi điện, trong nháy mắt, liền đã biến mất ngay tại chỗ. Vênh ở ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ biến mất trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh cũng là xuất hiện ở ngắm tại chỗ. Tuy nhiên, bởi vì ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ rời đi, nạ rủ tổ công kích, đang không có công kích đến mục tiêu thời gian, chỉ có nổ vang mặt trước cái kia đại địa. Trong nháy mắt, năm đạo huyết quang thiểm nhấp nháy, ở huyết quang biến mất sau khi năm đạo sâu đậm vết thương xuất hiện ở đại địa chi trung, một mặt lan tràn mấy chục mét xa. Ở vết thương này bên trong còn không phải có khói xanh bay ra. Đây là cửu vĩ trạ cờ dạ tính ăn mòn, đang không ngừng ăn mòn đại địa. Nghĩ đến, nếu là không có chừng 10 ta mở ngày, ăn mòn trạ cờ dạ phải không tan họp đi tới. Đương nhiên, nếu là có tương lai lực lượng tham gia mà nói liền không nhất định. Nhìn nạ dù tổ công kích, đã đi ra tại chỗ ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Này ăn mòn đại địa cửu vĩ trạ cờ dạ, ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ rõ ràng. Ngay tại lúc này hắn có lôi độn hộ giáp hộ thể, nếu như bị bắn trúng, cũng là không dễ chịu. Cửu vĩ, quả nhiên so với những thứ khác vi thú mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ai nhìn nạ dù tổ, ổn mẻ tẹn đời ý chia dạ không khỏi thầm nói. Vân nhẫn thôn nhị vĩ cùng bắt vĩ, có thể là có đoạn thời điểm thường thường không bị khống chế, lại là thậm chí sẽ xâm chiếm gì nụ gì kỳ thân thể chạy đến. Thân là ảnh cấp cường giả, hắn cũng có đi qua ngăn lại mất khống chế gì nụ gì kỳ chuyện. Thế nhưng, đang cùng nhị vi còn có bát vi trong khi giao chiến, hắn chiến đấu, này hai con vi thú trả cờ dạ, tuyệt đối không có kiểu vị như thế bá đạo. Mặc dù là trong truyền thuyết thân là tử thần sủng vật nhị vi nệ cổ mạ tả cũng giống như vậy. Tránh thoát sao, hay là nói, ôn mẹ tẹn đùy chia dạ, cùng ta chiến đấu, ngươi cũng chỉ sẽ trốn à? Tiếc nuối nhìn liếc một chút bị chính mình nhất kích cho kích thương đại địa, nạ rủ tổ quay đầu lại, nhìn đã rời đi đến một bên khác ổn mẹ tẹn đùy chia dạ, khinh thường nói. Lần đầu tiên chiến tranh, đương nhiên nạ rủ tổ đang nhường, thế nhưng, không thể phủ nhận là, sau cùng ổn mẹ tẹn đùy chia dạ vẫn là chạy trốn. Hiện tại, thậm chí ngay cả mình công kích cũng không dám găng đón đỡ dô y hôn đản. Cái gì chỉ sẽ trốn, khó nói đường đường ảnh cấp cường giả, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ còn biết sợ một mình ngươi tiểu quỷ à? Nghe được nạ rủ tổ, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi trong nháy mắt giận khí bạo lều. Quay về nạ rủ tổ, giận dữ hét. Trong nháy mắt, âm thanh chính là nhằm phía nạ rủ tổ, thật giống ở chứng minh tự kỷ căn bản là không sợ nạ rủ tổ. Như vậy vội vã chứng minh tự kỷ không sợ ta sao, là ở che giấu ngươi mềm yếu rất là hoảng sợ đây. Nhìn vọt tới ổn mẻ tẹn đùy chia dạ, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói, hắn không biết ổn mẻ tẹn đùy chia dạ có phải là hoảng sợ chính mình còn là cái gì, thế nhưng, ở chiến lược trên coi rẻ đối thủ, nhiễu loạn đối thủ, cũng là một loại chiến thuật, không phải sao hôn đản, đi chết đi cho ta. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ ở nạ rủ tổ đang khi nói chuyện, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đã đi tới ngắm nạ rủ tổ bầu trời, nhảy một cao y, ở mười mấy thước cao trên không, một chân. Quay về nạ rủ tổ cuồng bổ xuống. Này lóe lên lôi điện. Cuồng bạo dị thường. Đánh có một loại chạm vào chết ngay lập tức uy thế. Đây là nhìn hướng về chính mình công kích mà đến ổn mẻ tẹn đùy chia ra. Nạ rủ tổ không khỏi hai mắt ngưng lại. Hắn có thể cảm giác được. Cái này nhất kích tuy nhiên không đủ để lấy đi của mình mệnh. Thế nhưng, muốn là mình vẫn cứ tay cái này nhất kích, tuyệt đối cũng là không dễ chịu. Cái này nhất kích, so với nguyên tắc bên trong tứ đại lôi ảnh đến, uy lực còn muốn cường đại. Giống một tiếng dường như dã thú gầm thét từ nạ rủ tổ trong mỉ hệ NG phát ra, trong nháy mắt vi thú hóa sau nạ rủ tổ, đầu kia trên hồ sơn sọ, trong nháy mắt mở lớn. Trạ cờ giả tuân ra dường như tiến công giống như vậy, trong nháy mắt, xì ra không phải vi thú pháo, ổn mẻ tẹn đùy chia giả công kích đã gần ngay trước mắt, nạ rủ tổ không có như vậy thời gian qua ngưng tụ vi thú pháo. Thế nhưng, lấy cửu vi trả cờ dạ ép xúc biến thành vi thu trả cờ dạ trùng kích, uy lực đồng dạng không nhỏ. Mà cờ du so xa nhờ lại không trên vi thu pháo, thế nhưng, muốn chống đối ổn mẻ tẹn đùy chia dạ cái này nhất kích, đã được rồi. Vang một tiếng nổ vang, ám hồng sắc trả cờ dạ trùng kích, trong nháy mắt, cùng từ trên trời giáng xuống ổn mẻ tẹn đùi chia dạ va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang trong nháy mắt vang lên. Thanh âm cực lớn, ở chân trời vang trở lại. Tạch tạch tạch tại đây tiếng nổ vang bên trong, từng kia một tạch tạch tạch vỡ vụn âm thanh vang lên. Ở trong đụng chạm, ở đối kháng bên trong, nạ rủ tô này trả cờ dạ trúng kích, vậy mà, từng tia một vỡ vụn, dạn nước dô y dạn nước tốc độ rất nhanh, không lâu lắm, liền đã trải rộng toàn bộ trả cờ dạ trúng kích phía trên. Phanh một tiếng lanh lảnh vang lên vang lên. Nay trả cờ dạ trúng kích nát, vỡ thành nhất phiến phiến toái phiến. Từ không trung giải rác, tiêu tan mà ồn mẻ tẹn đùy chia ra, cũng là tại đây trả cờ dạ trúng kích vỡ vụn trong nháy mắt, thân ảnh, trong nháy mắt bay ngực ra. Ngã ở ngoài mấy chục thước, mặc trên người quần áo, đã rách rách dưới dưới rô y, dường như này khất cái. Mà nửa người dưới, da này che giấu đồ vật ở ngoài, đã trần trụi một mảnh. Mà nạ dù tổ, cùng ổn mẻ tẹn nỉ trịa dạ gần như, thân ảnh, ở mặt đất vẽ ra một cái thường thường vết tích, trực tiếp đẩy lên ngắm hơn 10 mét có hơn. Mới dừng lại, trạ cơ dạ trùng kích tuy nhiên ngăn cản ổn mẻ tẹn nỉ trịa dạ, thế nhưng, này đánh lực phản tác dụng. Cũng là để nạ rủ tổ gặp không tiểu nhân đòn nghiêm trọng. Tuy nhiên, toàn thân đã vĩ thú hóa rồi, cái này cá nhân nhìn qua, chính là một cái ám hồng sắc hình người thôi, căn bản là không nhìn ra nạ rủ tổ nơi nào bị thương. Hơn nữa, coi như bị thương có như thế nào, không có vĩ thú hóa nạ rủ tổ sức khôi phục liền đã biến thái. Hiện tại, đã vĩ thú hóa nạ rủ tổ, qua sức khôi phục, có thể càng siêu biến thái rồi những này thương tổn. Căn bản cũng không tính là gì thì ra là như vậy thân ảnh đứng lại. Nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía ồn mẻ tẹn đùy chia ra. Đặc biệt nhìn về phía ồn mẻ tẹn đùy chia ra hai chân thời gian. Nạ rủ tổ không khỏi một trận hoàng nhiên. Chẳng trách đang sử dụng một chiêu này nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ thời điểm. Nạ rủ tổ cảm giác ồn mẻ tẹn đùy chia ra sử dụng uy lực so với nguyên tắc bên trong tứ đại lôi ảnh sử dụng còn muốn cường đại. Nguyên lai. Like. Ôn mẻ tẹn đùy chia dạ chân của ở trên bỏ thêm nhất đại vòng phu trùng kim loa y dường như nguyên tắc bên trong, tứ đại lôi ảnh mang ở trên tay loại kia kim loa y vậy phụ trọng. Một chiêu này nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ vốn là từ không trung hướng phía dưới phách kích cao cấp, ở bỏ thêm phụ trọng bên trong, thêm trên này từ không trung hạ xuống trùng kích, một chiêu này uy lực, muốn không thêm đại cũng khó khăn. Nếu như cái này sẽ là của ngươi chiêu thức, vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Nhìn cách mình có 50, 60 mét xa ổn mẻ tẹn đùi chia ra. Nạ dù tổ lanh khóc nói. Trong tay, không biết lúc nào, lôi đỉnh phương thiên hỏa kích đã xuất hiện ở nạ dù tổ trong tay dô y. Tuy nhiên, lúc này lôi đỉnh phương thiên hỏa kích, trượng dài đại kích đã bị cửu vĩ trả cờ dạ bao trùm. Để cái này đại kích đều bị nhuộm thành ngắm ám hồng sắc, nhẹ nhẹ lôi điện ở thượng diện núp đích. Tuy nhiên, vào giờ phút này, này lôi điện, đã không còn là này làm sắc lôi điện rồi y, cũng là yêu dị ám hồng sắc lôi điện. Đáng ghét, đây là ngươi bức ta đấy một cái cá chép vươn mình. Ôn mẻ tẹn đùy chia dạ trực tiếp từ mặt đất nhảy lên, nhìn nạ dù tổ, không khỏi tức giận mang đến, dù cho trực tiếp thực lực thật sự không kịp nạ dù tổ, thế nhưng, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình không kịp nạ dù tổ đây. Trong tay, từ trực tiếp phía sau duy nhất còn treo ở bên hông. Bên hông lão đảo nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một quyển trục cuốn sau khi, vậy sẽ phải đi nhẫn cụ gói, trực tiếp bị ổn mẻ tẹn đùy chia giả kéo xuống, ném đến xa xa đi tới. Nắm trong tay trục cuốn, trực tiếp mở ra, trong nháy mắt, thật dài trục cuốn bên trong, chỉ có trung gian một cái to lớn phong chữ mà thôi. Uzu mạ kỳ nạ dù tổ, không nên quá coi thường người. Hiểu biết nhìn nạ dù tổ, ổn mẻ tẹn đùy chia giả không khỏi phẫn nộ quát. Trong tay trục cuốn, trực tiếp vứt lên, trong nháy mắt, một trận bạch vụ nổ lên. Một cái phong cách cổ xưa chảm mã đao trong nháy mắt xuất hiện ở ổn mẻ tẹn đùy chia dạ trong tay. Đến đây đi, đứng đi. Trong tay ngươi phải là hàng lôi kích đi. Vậy thì nhìn, ta ủy chia dạ nhất tộc thiên quỷ đao có thể hay không đem chặt đứt đi. Nhìn nạ dù tổ, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ không khỏi cuồng ngạo nói rằng. Ở ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đang khi nói chuyện. Trong tay hắn cái kia chảm mã đao, trong nháy mắt, tuôn ra một luồng hắc khí. Không nồng không nhạt, thế nhưng thật là tốt đem chọn cái đao nhận đều gói khoảng ngắm lên.